đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 61, đặc sắc tu chân giới, trưởng giáo muốn chạy đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt nghe được Quan U Cương lời nói không khỏi trợn mắt nhìn đi, chỉ thấy Quan U Cương trong mấy bên ngoài trên đỉnh núi nhìn hắn, bạch y phần phật, hắn vẻ mặt tự ti nhàn tuyệt khi độ kiếp mở ra kết giới. Vì vậy thiên kiếp uy áp cũng không có khủng bố như vậy, dẫn đến Quan U Cương cảm thấy Hàn Tuyệt đột ngột cái cô đơn lạnh lẽo. Ai, sớm không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, tiếp tục củng cố tu vi. Sau 4 ngày, Hàn Tuyệt tu vi triệt để củng cố, một thân lục đạo linh lực vượt xa đột phá trước đó. Hắn đứng dậy đạp đến không trung, đi về phía trước, phía chính là Quan U Cương. Quan U Cương đã sớm đợi không nhanh, hắn cũng lười lễ nhượng, trực tiếp xuất ra một thanh kiếm, phóng tới Hàn Tuyệt. Phi hành trên đường, hai tay của hắn rất nhanh thi pháp. Toàn thân linh lực điều động, nhường hắn áo bào cổ động liên tục. Đầu đánh bại hắn, ta liền có thể trở thành Ngọc Thanh Tông trưởng giáo. Đến lúc đó Hy Tuyền sư muội tất nhiên sẽ gả cho ta. Quan U Cương ánh mắt lửa nóng, nghĩ đến tương lai tốt đẹp, cả người hắn đều bị nhen lửa rồi. Hắn chuẩn bị đem gần nhất lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông thi triển đi ra, trực tiếp chết luôn đối phương. Hiu, một đạo tiếng xé gió chuyển đến. Kiếm khí, Quan U Cương đồng tử phóng đại, vô thức muốn ngăn cản. Nhưng mà, đạo kiếm khí này thật sự là quá nhanh. Nhanh đến hắn vị này hóa thần cảnh cường giả đều phản ứng không kịp nữa. Phốc thứ, tuyệt chỉ thần kiếm kiếm khí trực tiếp xuyên thủng Quan U Cương phần bụng, đánh tan hắn linh lực trong cơ thể. Quan U Cương thổ huyết ngã bay ra ngoài, giống như diều đứt dây, rơi vào trên sườn núi. Sau khi hạ xuống, hắn che phần bụng, nhịn không được lại thổ một bụng máu. Hắn khí tức cả người trong nháy mắt uể oải. Yên nhi rồi, làm sao có thể? Quan U Cương như bị sét đánh, nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn hướng mình đạp không đi tới Hàn Tuyệt. Mặc kim thiền huyền thần y Hàn Tuyệt khí chất kinh diễm, trên đầu đỉnh chính là Hàn Quân Lưu Ly Quan, bên hông quấn quýt lấy Tiểu Càn Khôn Yêu Đái, hai chân mặc cửu tinh đạp linh hoa. Trước hắn ngồi xuống thời gian Quan U Cương không có cảm xúc quá lớn. Hiện tại lại nhìn Hàn Tuyệt, hắn chỉ cảm thấy tiên nhân hạ phàm. Nhất là cái kia trương hoàn mỹ mặt, nếu như thế gian thật sự có tiên, ứng với nên như vậy. Đợi đã nào, ta đang suy nghĩ gì? Quan U Cương mãnh liệt mà thức tỉnh, ngay sau đó là vô tận cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Hắn thậm chí ngay cả đối phương một kiếm đều không tiếp nổi. Buồn cười, trước hắn lại vẫn cười muốn một kích đánh bại đối phương, kết quả bị đối phương một kích đánh bại. Giờ khắc này, Quan U Cương hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hàn Tuyệt rơi ở trước mặt hắn, Quan U Cương cúi đầu, xấu hổ không thôi, không dám cùng Hàn Tuyệt đối mặt. Hàn Tuyệt nói khẽ, không nên nản chí, ngươi đã đủ mạnh mẽ, chỉ là chọn sai rồi đối thủ, toàn bộ Ngọc Thanh Tông, cũng chỉ ngươi đáng giá ta ra tay. Tiếng nói hạ xuống, Hàn Tuyệt biến mất tại nguyên chỗ. Quan U Cương sửng sốt, hắn cũng không có cảm giác đối phương đang khoác lác, ngược lại đã có một tia an ủi. Trảm thần trưởng lão, người mạnh như thế nào? Hàn Tuyệt nhanh chóng ly khai vạn yêu giới, cũng không có tại nội môn thành trì lưu lại. Trở lại hắn chỗ tu hành núi cao, hắn đột nhiên đã có một cái ý nghĩ. Hắn thân hình thoát một cái, đi tới chân núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay phải hắn thi pháp, bùn đất bay lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm bia đá. Hàn Tuyệt lấy chỉ là bút, tại trên tấm bia đá đề chữ. 4 chữ, khổ tu thành tiên, về sau cái này chính là tên của ngọn núi này, khổ tu thành tiên núi. Hàn Tuyệt thỏa mãn cười cười, lần nữa trở lại trên núi. Hắc Mục Kê, hỗn độn thiên cầu còn tại tu luyện. Hình Hồng Tuyền không biết đi đâu nhi, không có ở đây động phủ. Hàn Tuyệt cùng Hắc Mục Kê, hỗn độn thiên cầu hàn huyên sau gần nửa canh giờ, trở lại động phủ. Ngồi tĩnh tọa ở giường, Hàn Tuyệt xuất ra Hồng Mông Phán Định Kiếm. Kiếm này toàn thân đỏ thẫm, có một tia màu đen đường vân, khiến cho kiếm này xem ra càng thêm bất phàm. Nắm kiếm này, Hàn Tuyệt không hiểu cảm thấy thân cận. Hắn đem linh lực rót vào trong kiếm, oanh long long, cả tòa núi bắt đầu kịch liệt run rẩy, sợ tới mức Hàn Tuyệt vội vàng cắt đoạn lục đạo linh lực. Rất mạnh a, Hàn Tuyệt kinh hỉ. Bởi vì là cộng sinh pháp bảo, hắn không cần nhỏ máu nhận chủ. Chợt, Hàn Tuyệt tiến hành mô phỏng thí luyện, cùng cửu đỉnh chân nhân tác chiến. Nửa phút đồng hồ sau, Hàn Tuyệt trợn mắt, hắn thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói. Cuối cùng có thể đánh bại ngươi, ngươi thật sự nếu như a, vậy mà sẽ nhiều như thế thân pháp. Trong chiến đấu, hắn một kiếm cũng nặng chế cửu đỉnh chân nhân. Về sau, cửu đỉnh chân nhân một mực tránh né, kéo dài thời gian chiến đấu. Dùng hư cảnh tầng 8, bất quá chỉ như vậy, Hàn Tuyệt tin tưởng tăng nhiều, không hề e ngại Ngự Yêu Ma Tông cùng Tiêu Ách. Theo quan hệ nhân mạch trong có thể chứng kiến Tiêu Ách vẫn là dung hư cảnh tầng 2. Tiêu Ách giết thế nào hắn, giết thế nào, vừa nghĩ tới Tiêu Ách, Hàn Tuyệt lập tức xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Tiêu Ách. Về sau có rảnh liền nguyền rủa hắn, tuy rằng Hàn Tuyệt không sợ hắn, nhưng không hy vọng hắn đến chậm trễ bản thân tu hành. Sau 10 ngày, Hàn Tuyệt cảm thấy mỹ mãn để xuống Ách Vận Thư, hắn bắt đầu tu hành lục đạo luân hồi công tầng thứ 6 công pháp. Một năm sau, Hàn Tuyệt luyện thành lục đạo luân hồi công tầng thứ 6, có thể tiến hành dung hư cảnh tu luyện. Cùng, hắn lĩnh ngộ đến một cái thần thông mới, lục đạo tuyệt ấn, ấy ấn đánh vào trên người địch nhân, có thể trực tiếp đem địch nhân nguyên thần chấn giết thân thể còn chưa diệt, nguyên thần trước tiên không. Đây là một loại có thể làm tuyệt chiêu thần thông, Hàn Tuyệt duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm khái nói, lại là trở nên mạnh mẽ một ngày, hắn không vội mà tu luyện. Ấn mở quan hệ nhân mạch điều tra nhìn một chút biêu kiện. Cũng không biết gần nhất bạn tốt của hắn đám có hay không gặp chuyện không may. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị quỷ tu tập kích ích 12 đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tính gộp lại hại chết hơn vạn sinh linh. Nghiệp lực gia tăng bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử tao ngộ ma tu tập kích ích 58 bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích ích 44 bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử bản thân bị trọng thương. Mạng sống như treo trên sợi tóc đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân ly khai nhân gian bạn tốt của ngươi Mặc Phục Cừu đồ sát một phương. Nghiệp lực ngập trời bạn tốt của ngươi Hình Hồng Tuyền ngộ nhập thượng cổ đại tu sĩ bí cảnh. Sống chết không rõ. Hà, ngắn ngủn một năm đặc sắc như vậy. Hàn Tuyệt mở chừng hai mắt. Mẹ kiếp, người nào lại tập kích ta Ngọc Thanh Tông trưởng giáo. Chính ma hai đạo muốn tạo phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phục Cửu đây là đi đến không đường về rồi hả? Còn Hình Hồng Tuyền, rõ ràng là phàm nhân, thế nào dù sao vẫn là có thể thu được bảo bối, gặp được cơ duyên. Chẳng lẽ là bị của ta tiên đế hậu duệ số mệnh lây nhiễm? Hàn Tuyệt tự hành não bổ sung rất nhiều. Một lát sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tu chân giới mặc dù đặc sắc, nhưng hắn vẫn nghĩ đặt chân. Ngọc Thanh Tông có cửu đỉnh chân nhân chỗ dựa. Ai có thể cam đoan những tông môn khác không có. Chỉ là dung hư cảnh còn chưa đủ. Đại thừa tu sĩ chuyển thế chu phàm cũng còn tại chịu khổ. Hàn Tuyệt toàn lực tu luyện, tranh thủ tại trong vòng trăm năm thành tựu hợp thể cảnh. Hai năm sau, Lý Khanh Tử đến viếng thăm. Hàn Tuyệt nhường hắn nhập động phủ. Cái thằng này sắc mặt lại khôi phục thành mấy chục năm trước thường có bệnh trạng suy yếu chi tướng. Xem ra thương thế của hắn không nhẹ. Hàn Tuyệt giận dữ nói. Trưởng giáo, ngươi thật sự là một ngày đều sống yên ổn không thể hào hào tu luyện cái mấy trăm năm sao? Lý Khanh Tử lúng túng, bất đắc dĩ nói, ta là trưởng giáo, rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỷ, những năm này ta Ngọc Thanh Tông có đệ tử hạch tâm rơi vào ma đạo, kết xuống không ít cửu hận, ta không thể không đi xử lý những thứ này nhân quả, nào biết càng lún càng sâu, hiện tại phiền toái lớn rồi, đại yên tu chân giới chính ma hai đạo chính đang liên hiệp. Chuẩn bị hợp lực đánh ta Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông trước mắt liền hai vị hóa thần. Quan trưởng lão chẳng biết tại sao bản thân bị trọng thương, còn đang bế quan chữa thương. Ai, Hàn trưởng lão, lúc này đây nói không chừng thật sự được chạy trốn. Cách chương.